Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 296, ngoài bầu trời phi tinh. Bình yên rời đi, ngươi cảm thấy ta sẽ đùa giỡn với ngươi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Tư Đặc Thêm, chỉ là trọng lực ma pháp mà thôi. Hắn vừa vặn thì có thể khắc chế ma pháp của hắn nhẫn thuật. Tạp sai viết hoa trí sai viết hoa trùng tại Tư Đặc Thêm khiếp sợ dưới ánh mắt. Yagami Kyo hai tay kết mấy tên kỳ quái giấu tay. Sau đó quát nhẹ, khinh trọng nham chi thuật đang sử dụng khinh trọng nham chi thuật sau. Yagami Kyo cảm giác trên người mình áp lực, trong nháy mắt liền giảm bớt, thậm chí còn cảm giác mình thân thể dễ dàng không ít. Tư Đặc Thêm cũng cảm giác Yagami Kyo. Thật giống như đã tránh thoát chính mình trọng lực áp chế. Giờ phút này nhìn qua, cái gì động tác đều phải so với mới vừa rồi dễ dàng không ít. Yagami Kyo tại Grimoire hát đám người khiếp sợ hạ, ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đặt ở Altia trên vai Thơm. Vốn là tại miễn cưỡng chống đỡ nàng, nhất thời cũng cảm giác được thân thể của mình thay đổi nhẹ. Mà bên người trọng lực nàng cũng sẽ không cảm giác. Tiếp theo là Melody, Yagami Kyo giống vậy tại thân thể nàng trên thi triển một cái khinh trọng nham chi thuật. Đem thân thể nàng thay đổi nhẹ, cứ như vậy, là có thể triệt tiêu Tư Đặc Thêm thi triển ra trọng lực ma pháp. Chuyện này, điều này sao có thể? Tư Đặc Thêm thế nào cũng không tin, phía bên kia lại có thể triệt tiêu chính mình trọng lực. Hơn nữa nhìn tựa như ngay cả ma lực cũng không có thi triển ra. Chỉ là kết mấy tên kỳ quái giấu tay mà thôi. Ta nói cho ta biết ngươi trọng lực ma pháp là thế nào nắm giữ. Nếu không hôm nay ngươi ít nhất cũng phải trọng thương. Yagami Kyo đi tới Tư Đặc ra thân trước, lạnh lẽo giọng, nhượng người sau cảm thấy một từng cơn ớn lạnh. Bất quá sau đó hắn liền tỉnh táo lại. Liền Yagami Kyo lời như vậy, chỉ là cho mình chế tạo một loại giả tưởng mà thôi. Nói không chừng hắn là triệt tiêu chính mình trọng lực ma pháp. Giờ phút này tiêu hao quá lớn cũng không nhất định. Không sai biệt lắm, hoặc là khai chiến, hoặc là thì đi đi. Không cần thiết nói thêm nữa nói nhảm. Altia cảm thấy không thể còn như vậy mang xuống. Nếu không chỉ sẽ càng phiền toái. Nghe Altia nói sau đó, Yagami Kyo nhìn Tư Đặc Thêm cười lạnh, đưa lên tay. Tại Hades cùng Tư Đặc Thêm đám người dưới ánh mắt, lại lần bắt đầu kết một chút kỳ quái dấu tay. Loại này kỳ quái dấu tay, cho dù là công việc hơn 100 tuổi Hades, đều không nhìn ra đây rốt cuộc là cái gì. Nhưng Yagami Kyo vẫn luôn là rất hữu giỏi một cái người. Bọn họ không biết rõ, cho nên liền nói cho bọn hắn biết. Hạ xuống đi. Thổ hệ siêu ma pháp ngoài bầu trời phi tinh, Yagami Kyo cười tà thổ lộ ra một câu nói như vậy. Có thể tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Mọi người cũng đều không biết rõ. Chẳng qua là, không tới 3 giây thời gian, đứng ở trên phi thuyền mọi người, cũng cảm giác được thiên không bỗng nhiên trong lúc đó tối lại. Thật giống như có cái gì che đỡ thái dương. Màn quỷ dị này hấp dẫn tất cả mọi người sự chú ý. Ngẩng đầu nhìn đi lên thời điểm, chính là trừng đại con mắt, lộ ra mặt đầy khiếp sợ đến trợn mắt hốc mồm biểu tình. Giờ phút này thiên không, đang có một viên to lớn thiên thạch từ trên trời hạ xuống. Thậm chí còn lấy một loại cực kỳ nhanh chóng độ, tại phi thuyền ngay phía trên bắt đầu ép xuống. To lớn như vậy thiên thạch, Grimoire hát tất cả mọi người đều dọa sợ, thậm chí còn nghĩ lại tới ít ngày trước. Tại nơi nào đó trên rừng rậm cũng giống như vậy. Xuất hiện một viên tương tự như thể thiên thạch. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người nhìn về phía cười tà Yagami Kyo. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là hắn làm. Kia nhượng toàn bộ đại lục người đều chú ý tới to lớn thiên thạch. Là hắn Yagami Kyo triệu hoán đi xuống. Trước, bọn họ khả năng còn chưa tin. Nhưng bây giờ... tận mắt nhìn thấy cái này từ trên trời hạ xuống to lớn thiên thạch sau đó. Cho dù là Hades đều cảm giác được vô cùng phiền toái. Hades, nữ nhân ta cũng may tại Grimoire hát cũng không có chịu ủy khuất gì. Nếu không nói, có thể thì không phải là một cái ngoài bầu trời phi tinh liền có thể giải quyết sự tình. Yagami Kyo cười cười, sau đó trở về Aotea cùng Melody sau lưng. Ôm hai nàng liền bay rời đi nơi này. Hades, ta tại Ferry Tail chở ngươi. Chỉ cần các ngươi Grimoire hát người dám tới, ta liền dám đem các ngươi hủy diệt. A hắc hắc, Yagami Kyo bay rời đi trong nháy mắt. Thậm chí còn lưu lại uy hiếp Hades nói. Đáng ghét, Hades lần này cũng không có cách nào. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất là, phải thế nào né tránh cái này từ trên trời hạ xuống to lớn thiên thạch. Viên này thiên thạch nói ít đều có 3.000 mét đường kính. So sánh với lần nhìn thấy viên kia còn to lớn hơn sắp tới gấp đôi. Thật không biết rõ Yagami Kyo cái này biến thái là thế nào triệu hoán đi xuống. Tư đặc thêm đem chọn giá phi thuyền trọng lực thay đổi. Sau đó đi vào gia tăng tốc độ. Né tránh hạ xuống phạm vi. Hades thật nhanh muốn một cái như vậy biện pháp. Dạ tư đặc thêm tỏ ý chính mình minh bạch sau. Đem ma lực trong nháy mắt bùng nổ. Sau đó nhượng cả bộ phi thuyền sửa sang lại xảy ra thay đổi. Cực nhanh nghĩ địa cầu trung tâm bắt đầu hạ xuống. Mà Hades chính là đi vào trong phi thuyền. Sau đó tăng thêm tốc độ. Nhượng phi thuyền bởi vì trọng lực cực nhanh tung tích thời điểm. Còn điều khiển nhanh chóng né tránh thiên thạch tung tích phạm vi. To lớn như vậy thiên thạch. Muốn thoáng cái liền hủy diệt. Cái này vẫn có chút khó khăn. Bất quá cũng không phải là không thể. Chẳng qua là đứng ở trên phi thuyền. Dùng sức điểm không có ở mặt đất đại. Cho nên cái này trình độ khó khăn cũng liền tăng thêm mà thôi. Không được. Phương diện tốc độ không có thiên thạch hạ xuống nhanh như vậy. Hades thử một chút. Phát hiện loại biện pháp này cũng không thể nhượng phi thuyền. Liền né tránh thiên thạch. Vẫn là không kém thiếu. Azuma không có cách nào bên dưới. Hades cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nhượng người đi phá hoại từ trên trời hạ xuống to lớn. Thiên thạch, ok, một cái cổ đồng sắc da thịt tráng hán. Tỏ ý chính mình biết rõ. Sau đó đi tới trên bong. Bùng nổ chính mình ma lực. Đưa lên hai tay hướng về phía không trung to lớn thiên thạch. Cuồng kêu chi ong Azuma đem số lớn nhánh cây hướng không trung kéo dài. Đường số lớn nhánh cây dán chặt tại thiên thạch trên sau. Còn đang không ngừng tăng nhiều kéo dài. Đường cả viên thiên thạch mặt ngoài đều bị nhánh cây gói ở sau đó. Giờ phút này Azuma chính là đã đầu đầy đại hán. Bảo Azuma một tiếng quát lên. Quấn quanh bao quanh thiên thạch số lớn nhánh cây. Chính là bỗng nhiên bắt đầu tiến hành nổ mạnh. Dầm dập, vẫn trên đá số lớn nhánh cây. Bỗng nhiên bắt đầu sinh ra hỏa diễm tính nổ lớn. To lớn như vậy lượng nhánh cây xảy ra nổ mạnh. Cái này tạo thành uy lực còn lại nhưng là nhượng người cảm thấy vô hạn khủng bố. Mà phi thuyền cũng vì vậy bị liên lụy. Bị nổ tung mà sinh ra khí lưu làm hất ngã trái ngã phải. Trọng yếu nhất là, to lớn thiên thạch bị tạc bể sau đó, biến thành vô số miếng nhỏ thiên thạch từ trên trời hạ xuống. Lần này nhưng ngay khi thật trở thành ngoài bầu trời phi tinh. Nếu như là ban đêm, đó chính là với mưa sao băng đều không có gì khác nhau. Bay rời đi Yagami Kyo, xoay người nhìn thấy trên bầu trời to lớn thiên thạch, lại cứ như vậy bị nổ sau. Chẳng qua là hơi có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không có đến khiếp sợ bước. Xem ra các người Grimoire hát ngược lại có không ít người tài ba nha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.